Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Shadow nha. Thì ở tập trước, Hằng lập lạc phòng ăn hoang nè, rồi vô tình gặp lại được Tiểu Bạch nè. Rồi trên đường đi điều trị cho Tiểu Bạch thì có làm thêm, có kiếm thêm thu nhập như là luyện đan thuê nè. Sau khi luyện đan xong thì bị người ta cướp đan, nhưng mà may mắn là thằng Đại La kia cùi bắp quá bị Hằng lập đánh đuổi. Rồi bây giờ hiện tại Hằng lập đang tiếp tục lên đường để đi chữa trị cho Tiểu Bạch. Thì mọi người nghe tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên nha. Tập hôm nay sẽ là tập 271 được mang tên là Ngăn Trở. Thì tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Shadow. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cương vực mang hoang giới vực to lớn không thể nào tính được. Chẳng qua tiên vực hỗn tạp khắp nơi, mới chỉ cắt thành từng mảnh khu vực hình dạng bất quy tắc. Bác Hoang Sơn xem như là một chỗ thập phần đặc biệt trong đó. Sở dĩ nói nó đặc biệt là bởi vì mang hoang giới vực có vô số sơn hà, trong đó không thiếu một ít hùng sơn đại nhạc và giang hà mà tiên vực khó tìm được. Nhưng trong đó cơ hồ hơn phân nửa dãy núi và giang hà có đầu nguồn xuất xứ từ Bác Hoang Sơn. Cho nên nói Bác Hoang Sơn chính là chỗ đầu rồng của dãy núi và giang hà toàn bộ mang hoang giới vực cũng không tính là quá phận. Chính vì vậy, năm đó lúc 8 vị chân linh vương kết thúc thời đại hỗn loạn mang hoang giới vực, Bác Hoang Sơn liền trở thành nơi bọn họ tổ chức hội minh kết thề, cũng đã trở thành thánh sơn toàn bộ mang hoang giới vực. Trên đỉnh núi Bác Hoang Sơn đứng lặng một tòa đại điện hình tròn, tường thành hắc thạch. Bốn phía đại điện phong bế, ở chỗ chính giữa có một chậu than màu đỏ sậm cao cỡ nửa người, bên trong đang có từng chùm ngọn lửa màu vàng lượn lờ thiêu đốt lên, hỏa thế không quá vượng, chiếu rọi bốn phía lờ mờ. Bốn vách tường bao quanh đại điện, đặt tám chỗ ngồi bằng đá, kiểu dáng thập phần đơn giản, nhìn tựa như là ghế đá sơ sài do nông gia ở thôn giả làm ra. Phía trên có cảm giác thập phần thô sơ. Sau mỗi một chỗ ngồi đều đứng lặng một tòa thạch điêu cao hơn một trượng, trong đó hơn phân nửa đều là bộ dạng hung thú, dương nanh múa vuốt. Chỗ chính giữa lại có một cái rất là khác biệt. Cả người nó tuyết trắng, hình như hùng sư, lông bồm xõa tung, trên đầu sinh ra sông giác, dưới hàm sinh ra cái sợi râu. Nhìn diện mục có chút hiền lành, sau lưng còn mọc lên một cái đuôi vừa dài vừa thô, xoay quanh một chỗ tựa như một đoàn mây trắng. Khác với những thạch điêu kia, ghế đá trước con thú này đang ngồi một nam tử trung niên, thân mang trường bào tuyết trắng, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, một đôi mắt tĩnh mịch như đầm nước, xung quanh con ngươi khảm nạm một vòng quang hoàng vàng nhạt, nhìn thật giống như là ánh trăng trong đầm nước chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ là trên đỉnh đầu của gã mọc ra hai chiếc sừng nhọn uốn cong ra sau, dưới hàm còn có một chùm râu dê, cũng không quá dài, làm cho trên khuôn mặt vốn ôn nhuận lại thêm mấy phần sinh động. Giờ phút này trong tay của nam tử đang nắm một quyển thẻ trúc màu thanh ngọc, nhưng chưa có lật xem, ngược lại ánh mắt rơi vào chiếc chậu than chính giữa đại điện, ánh mắt có chút lơ lửng bất định. Sau một lát, gã chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt lại nhiều hơn mấy phần tiêu điều. Lúc trước, chính ở trong đại điện này, gã và mấy vị chân linh vương khác uống máu ăn thề, kết thúc cục diện hỗn loạn mang hoang giới vực từ xưa tới nay. Nhưng bây giờ 8 vị chân linh vương quần hùng khó khăn, trong điện này chỉ còn lại một mình gã. Mà gã chính là người có trí tuệ nhất ở trong 8 đại chân linh vương, thần thú Bạch Trạch. Nghe nói năm đó chính là do gã hòa giải thúc đẩy Bát Vương hội minh. Sau đó cũng là gã và Mặt Nhãn Tỳ Hưu hợp lực chỉnh sửa pháp điển mang hoang, định ra một bộ lễ pháp cơ bản ở mang hoang giới vực. Từ đó mới chính thức để mang hoang giới vực kết thúc thời đại hỗn loạn quần hùng tranh phong. Năm đó là ta bị bao nhiêu Bạch Nhãn chăm chú nhìn vào, mới gọi được đám người các ngươi vừa thấy đã ngứa mắt vào một chỗ. Hiện tại thì tốt rồi, các ngươi đi thì đã đi, tán thì đã tán, chết thì cũng đã chết rồi. Để thành trưởng quỷ dung tay, cục diện rối rắm này lại rơi vào trên người của ta, dựa vào cái gì chứ? Ánh mắt của Bạch Trạch nhúc nhích một cái, đảo qua mấy cái ghế trống không khác, phàn nàn nói ra. Phàn nàn xong, gã bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn hỏa diễm trong chậu, tiếp tục nói ra. Những năm gần đây, mang hoang chi hỏa này càng thêm chập chờn, loạn tượng toàn bộ tiên giới dần dần nổi lên, đại thế cuốn theo, mang hoang giới vực chúng ta chỉ sợ cũng khó tránh khỏi, tù là huyết môn không thể không mở ra. Các người muốn tránh thanh tịnh cũng không tránh được đâu. Nói đến đây, Bạch Trạch tựa hồ lại có chút vui vẻ, nhẹ vuốt chùm râu dê của mình nở nụ cười. Trong đại điện bắt đầu quanh quẩn thanh âm của gã. Đại phong khởi hề, dân phi dương. Dưới Bát Hoang Sơn đứng lặng một tòa thành đá màu đen, thành cao trăm trượng, phía dưới cổng tòa vòi rộn rộn ràng ràng, huyền náo không gì sánh được. Đang có từng đội dị thú cổng chở đội xe, trùng trùng điệp điệp chạy vào trong thành. Một chi đội xe cỡ nhỏ không đáng chú ý, đang xen lẫn trong tất cả đội ngũ khổng lồ, ngược lại có vẻ hơi chướng mắt. Trước một chiếc thú xa của đội xe, một nam tử ngân giác thê, tộc thân hình cao lớn từ phía trước đi trở về, trên mặt hiện ra vẻ lo âu, không ai khác chính là Tang Đồ. Ô thợ tiền bối nào, chúng ta đến trấn Hoang Thành, cửa thành phía trước kiểm tra rất là nghiêm, dựa vào thân phận hai tộc chúng ta có chút không đủ, chỉ sợ rất khó được cho phép vào thành, chắc là cần tiền bối ra mặt mới được. Tang Đồ đi tới bên cạnh buồng xe, xoa xoa đôi bàn tay rồi nói ra. Ngồi trong xa thú tự nhiên chính là Hàng Lập. Dọc theo con đường này hắn vẫn giấu kín khí tức, trừ phi có đại yêu tập kích hai bộ lạc Ngân Giác và Vân Hổ thì mới xuất thủ lấy thủ đoạn sát đánh đánh giết người, nếu không vẫn một mực trốn ở sau màn không hiển lộ ra. Kể từ đó ngược lại làm cho hai tộc Ngân Giác Tê và Vân Văn Hổ càng kính sợ hắn hơn. Tiền giới lấy thực lực vi tôn, Man Hoang càng như vậy. Nói cho cùng lấy thực lực hai người Tang Đồ và Vân Báo tự nhiên nhìn không ra chỗ cổ quái chân linh huyết mạch trên người của Hàng Lập. Nhưng nếu gặp được tồn tại có thực lực vượt qua Hàng Lập sẽ rất khó giấu giếm được. Một khi thân phận nhân tộc của Hàng Lập bị nhìn thấu, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn tới đây là có chính sự muốn làm, không phải đến để tìm phiền phức. Không sao, một lát nữa các ngươi tiếp nhận kiểm tra thực hư, hết thảy đã có ta rồi, không cần lo lắng đâu. Hàng Lập lạnh nhạt nói ra. Nghe Hàng Lập nói lời này, lòng trĩu nặng của Tang Đồ giảm xuống hơn phân nửa. Đoạn đường này hao tốn mấy chục năm, gã và Vân Báo kiến thức qua rất nhiều thủ đoạn của vị thạch tiền bối này, càng thêm tin phục hắn. Gã nhìn thoáng qua Vân Báo đang điều khiển xa thú một chút, tên kia nhẹ gật đầu, tiếp tục lái xe tiến tới phía trước. Trải qua thời gian dài sống chung như vậy, quan hệ giữa bọn họ cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều, giữa cả hai đã nhiều hơn mấy phần ăn ý. Theo dòng thời gian trôi qua, tới gần chạng vạng tối, đội xe hai bộ tộc bọn họ rốt cuộc mới đi tới trước cái cổng tòa vò. Hai tên thủ thành cầm chấp kích, đầu ưng thân người, hai mắt lăng lệ ngăn đội xe lại. Dừng lại, các ngươi là người của bộ tộc nào? Ánh mắt một người trong đó nhìn lướt qua đội xe hỏi. Chúng ta là bộ lạc Ngân Giác Tê và bộ lạc Dương Văn Hổ. Cuốn họng Tang Đồ cảm giác như khô lại, hơi căng thẳng nói. Người thủ thành kia nghe vậy cũng sững sờ, quay đầu nhìn một tên sĩ tốt khác, ra điều dò hỏi. Chưa từng nghe qua, trong 16 đại quan tộc cùng trăm bộ lạc đứng đầu, hình như cũng đều không có hai cái bộ lạc này thì phải ha. Người kia suy tư một lát rồi lắc đầu trả lời. Chúng ta là hai bộ lạc nhỏ ở tại địa hạt của bộ tộc Địa Long, tôn giả hẳn là chưa nghe nói qua rồi. Vân Báo đã sớm xuống xe thú, cũng đứng cạnh Tang Đồ nuốt nước bọt rồi nói. Nghe mấy lời này, sắc mặt của hai tên sĩ tốt thủ thành kia đều trầm xuống, ánh mắt lóe lên thần sắc khó chịu. Các người có biết là gần đây Trấn Hoang Thành và Bát Hoang Sơn có chuyện gì hay không hả? Đến thêm làm loạn hay sao? Nơi này sắp tới không phải là nơi các ngươi có thể tới đâu. Mau chóng từ chỗ nào đến thì về chỗ đó đi. Một người ở trong đó tính khí nhẫn nại hơn nói ra. Tôn giá, chúng ta biết Bát Hoang Sơn muốn tổ chức huyết tụ đại hội. Chúng ta tới chứ đâu để tham gia cái thịnh hội này. Tang Đồ nói gấp. Lời gã vừa dứt lập tức gây ra một trận cười vang từ bốn phía. Một chi đội xe khác đang tới ngay sau đó đã đi tới một cổng tò vò khác ở gần đấy. Nhân số của chúng khoảng 70-80 người, tất cả đều có sừng nhọn trên đầu, mặt như viên hầu, trên người khoác áo giáp đồng đỏ, hình thể 10 phần cao lớn, so với Tang Đồ còn cao hơn gấp đôi, lộ ra bàn tay đỏ thẫm như máu. Chúng nhìn về phía bên này, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Tang Đồ chỉ liếc bọn chúng một chút liền vội vàng quay ánh mắt đi, bởi đội ngũ này chính là bộ tộc Khánh Viên, một trong 16 đại hoang tộc, cũng là một trong những chủng tộc khát máu, hiếu chiến nhất ở trong số các bộ tộc của Man Hoang. Năm đó Chu Yếm, một trong Man Hoang Bát Vương, từng lưu lại 4 đứa con, sau này dần dần diễn hóa thành 4 bộ tộc khác biệt, trong đó kế thừa huyết mạch nhiều nhất, thực lực cũng cường đại nhất chính là bộ tộc Khánh Viên trước mắt này. So với sự kỳ thị bộ lạc Ngân Giác Tê và Vân Văn Hổ bên này, bên lính thủ thành đối với bộ lạc Khánh Viên khách khí hơn nhiều, cơ bản không tra xét bất cứ cái gì, liền cho bọn chúng đi qua. Nè, còn nhìn cái gì nữa, mau mau trời đi đi. Lúc này ở cổng tòa vào bên này, sĩ tốt thủ thành cũng thúc giục hai người Tang Đồ. Tôn giả thú lỗi, chúng ta mang đến huyết mạch hậu duệ của một trong 8 vị chân linh vương, có tư cách tiến vào Trấn Hoang Thành. Tang Đồ bất đắc dĩ đành vội vàng đáp. Nghe lời này, hai tên sĩ tốt thủ thành rõ ràng hơi ngẩn người ra. Là cái loại gì lại xứng mang huyết mạch chân linh vương? Lúc này một tiếng gầm gừ như là sấm bỗng nhiên vang lên từ một bên. Tang Đồ nghe như vậy tâm thần rung lên, Nhìn về bên kia, liền thấy một tên tộc nhân Khánh Viên có sẹo trên mặt, đang hùng hổ bước tới, vẻ mặt đầy tức giận. Đan Độ vội vàng cúi đầu giải thích. Thế nhưng gã vừa mới mở miệng thôi, đã cảm thấy tức ngực, cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề đập lên trên tường thành, miệng thổ ra máu tươi, chậm rãi tuột xuống. Vân Bảo thấy như vậy, vừa định tới đỡ gã lên, liền bị một luồng chưởng phong trực tiếp đánh vào, ngã nằm xuống đất. Tộc nhân Khánh Viên kia đạp một chân lên, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra. Chỉ là một tiểu tộc mạc hạng không vào đâu như thế này, cũng xứng kế thừa huyết mạch chân linh vương, không phải làm cho người ta cười vào mặt 16 đại hoang tộc chúng ta hay sao? Vân Báo chỉ cảm thấy sắp bị đạp cho vỡ mực, trong miệng nghẹn lại, một chữ cũng nói không ra. Thực lực của tên tộc nhân Khánh Viên này có thể so với Thái Ức sơ kỳ, hơn so với bọn gã không phải chỉ một vài cấp, căn bản là không thể chống lại. Tình đáng chết, làm bẩn chân lão tử! Khánh Viên tộc nhân chửi một câu, vẻ mặt chán ghét giơ chân lên, tư thế là muốn một cước giẫm chết Vân Báo. Hàng trăm hàng nghìn người vây xung quanh, nhưng không có một người nào mở miệng ngăn cản, ngược lại đều có chút vui thú với cái màn máu tanh này. Tàn Độ dãy dụa như thể muốn xông lên, nhưng lại bị hai tên sĩ tốt cản lại. Vừa rồi để các ngươi đi thì lại không đi, hiện giờ cũng đừng nhào ra để chịu chết vậy nữa chứ. Một người trong đó ghé vào lỗ tai của hắn thấp giọng nói ra. Tàn Độ lại không quan tâm, huyết quang trong mắt sáng lên, hình thể lập tức tăng vọt mấy lần, đưa tay nắm vào hư không. Một cái búa đá màu đen khổng lồ hiện lên được hắn cầm vào tay. Tuy nhiên còn không đợi cho gã kịp hành động, thân hình hai tên sĩ tốt thủ thành cũng tăng vọt trong nháy mắt. Trường kích trong tay giao nhau đè xuống, kẹp cổ Tang Đồ lại, cả giận nói. Tên ngu này, ngươi muốn chết thì tự đi chết đi, đừng liên lụy chúng ta. Lúc này chân của tên Khánh Viên độc kia đã nặng nề hạ xuống, từ ngực Vân Báo chuyển qua đầu, rõ ràng là muốn gã chết. Mắt thấy mạng của Vân Báo sắp đi đời, tất cả người của hai bộ lạc trở nên hung hãn, không sợ chết, định xông lên cứu thủ lĩnh của mình. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm thản nhiên bỗng truyền từ trong xe thú ra. Ngươi thử đạp một cái xuống thử coi. Thanh âm không lớn lại vô cùng rõ ràng, truyền vào tai của mọi người ở đây, khiến cho tất cả khẽ giật mình, nhìn về phía âm thanh phát ra. Người nào, trốn ở trong xe giả thần giả quỷ hả? Ta đạp ra, rồi làm sao? Động tác của tộc nhân Khánh Viên kia hơi dừng lại, nhưng lập tức khóe miệng y lộ ra vẻ mỉa mai, cười nói, một cước nặng nề giẫm đạp xuống. Một tiếng lôi điện oanh minh, một bóng người màu xanh được bao bọc bởi lôi điện màu bạc bắn ra từ trong xe. Trong nháy mắt đã tới trước người của tộc nhân Khánh Viên kia. Không đợi chú y kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra lúc đó, một đoàn lôi quang chợt bùng nổ. Cơ thể tộc nhân Khánh Viên kia liền cảm thấy tê dại, bay ngược lại tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm vào tường thành màu đen, làm toàn bộ tường thành chấn động kịch liệt theo. Mọi người xung quanh đều bị tình huống đột nhiên phát sinh này chấn kinh, ánh mắt sôi nổi tập trung vào bóng người màu xanh kia. Đấy dĩ nhiên là Hàn Lập. Vì cứu tính mạng Vân Báo, hắn không thể không hiện thân. Chỉ thấy hắn chậm rãi cúi người, nâng Vân Báo lên, phất tay lấy ra một viên đan dược màu xanh đưa cho gã, rồi châu mày nhìn về hai tên sĩ tốt đang giữ Tang Đồ. Bọn chúng nhìn qua dáng điệu của Hàn Lập, liền biết không dễ trêu chọc vào, vội vàng buông tay ra. Tang Đồ cũng vội vàng lảo đảo trở về. Hàn Lập đồng dạng lấy ra một viên đan dược đưa cho Tang Đồ ăn vào, ánh mắt chuyển hướng nhìn tên tộc nhân Khánh Viên kia. Người này trời sinh khí lực cường hãn, tường thành cứng rắn vốn có trận pháp gia trì, va đụng gây ra nhiều vết nứt, vậy mà y không bị thương gì. Sau khi ngã từ trên tường xuống, liền vỗ đập bụi đất ở trên người, đứng yên vững vàng. Tuy nhiên, Hàn Lập không muốn làm lớn sự việc, nên không thực sự duy trì vận chuyển lực lượng huyết mạch trên người, mà gần như phong bế ba động tiên linh lực. Thần sắc hắn cứ lạnh nhạt, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm đối phương. Lôi Bằng tộc, hai tên kia là kẻ phụ thuộc của ngươi hả? Tộc nhân Khánh Viên kia thấy như vậy, không vội vã động thủ tiếp, hiển nhiên là có chút kiên kỵ đối với Lôi Bằng tộc, mở miệng hỏi. Giống như Khánh Viên tộc, Lôi Bằng tộc cũng là hậu duệ của một trong 8 vị man hoang chân linh, Du Thiên Cung Bằng, đồng thời là một trong 16 đại hoang tộc đứng đầu. Mặc dù thực lực tổng thể hơi kém hơn Khánh Viên tộc, nhưng bọn chúng lại chịu không nổi cái vị tộc trưởng thực lực mạnh mẽ vô cùng bao che khuyết điểm của tộc kia. Trong lịch sử, chỉ cần một tiểu bối được xem trọng trong Lôi Bằng tộc bị khi dễ, sự việc vị tộc trưởng này tự mình ra mặt, đánh đến tận cửa đội công đạo cũng không ít. Chúng ta chỉ là muốn tiến vào trong thành, có cần thiết phải làm đến tình trạng này không vậy? Hàn Lập không trả lời, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại. Lôi Bằng bộ tộc ta nhận biết cũng không ít đâu, có dám nói cho ta biết người tên gì không? Tộc nhân Khánh Viên nhướng mày nói ra. Hiện tại chúng ta có thể vào thành chưa vậy? Hàn Lập không đáp lại y, mà lại hỏi hai tên sĩ tốt. Dạ có thể, đương nhiên có thể rồi, xin mời. Một tên lính vội vàng gật đầu nhẹ rồi trả lời gấp. Hàng Lập lập tức phất tay, đáp người hai bộ lạc liền tranh thủ nâng hai người tang đồ và vân báo lên xe thú, dự định vào thành. Trong Lôi Bằng tộc không nghe nói qua có nhân vật như ngươi, chẳng lẽ lại là tạp chủng của tộc nhân nào phân ra sao? Loại người như ngươi không có tư cách tham gia thịnh hội đâu, cút dậy đi! Mắt thấy Hàng Lập căn bản không để mình vào mắt, tên tộc nhân Khánh Viên kia rốt cuộc giận tím mặt, lớn tiếng chửi bới. Đối với các tộc man hoang mà nói, huyết mạch là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Bị người khác chỉ thẳng mặt mà mắng tạp chủng cũng đã là sự việc đáng để xông lên liều mạng rồi. Hàng Lập vốn không phải man hoang chủng tộc, bị hắn nói kiểu này trong lòng cũng không để ý quá nhiều. Hắn chỉ muốn thuận lợi tiến vào trấn Hoang Thành, sau đó lại đi Bát Hoang Sơn cứu tỉnh Tiểu Bạch là được. Nên vẫn như cũ không tức giận gì, chỉ quay người đi lên khung xe. Nhưng hành động đó của hắn trong mắt của những người ở đây, xem ra lại là tưởng hắn đang thực sự sợ hãi. Vậy là tiếng xì xào vang lên từ bốn phía, lại có không ít người ồn ào giễu cợt, kêu bọn hắn cút về. Mắt thấy như vậy, tộc nhân Khánh Viên kia càng đắc ý, trong lòng khẳng định Hàng Lập chỉ là huyết mạch phân hóa bên ngoài của Lôi Bằng tộc, lập tức bước thêm một bước, chụp tới phía sau lưng của Hàng Lập, trong miệng hô to. Cậu tạp chủng, muốn vào cửa này hả? Trước hết qua cửa của ta đã! Lúc y bước ra, trên mặt đất, đá đen lát thành bỗng vỡ tung. Một bàn tay to lớn mau lẹ thò ra, trong nháy mắt đã đến vị trí sau lưng của Hàng Lập, dáng vẻ như muốn bóp nát lồng ngực của hắn. Lông mày của Hàng Lập khẽ co lại, trong lòng thở dài, xem ra là không thể tránh được rồi. Cùng lúc với ý niệm trong lòng, thân hình của hắn bỗng dịch chuyển, năm ngón tay hơi cong thành dạng ưng trảo, quay người bắt lấy nắm tay của tộc nhân Khánh Viên. Lực lượng huyết mạch và tinh thần lực trên người hắn đồng thời bộc phát ra, từng tia chớp màu bạc tuôn ra không ngừng. Bên người ngoài cánh tay, tia điện màu bạc ngưng tụ thành vuốt Lôi Bằng, va chạm dữ dội với nắm tay của tộc nhân Khánh Viên. Một tiếng nổ rung trời, một kinh phong mạnh mẽ không gì sánh được bộc phát ra từ giữa hai người, quét ngang bốn phương tám hướng. Từng tầng điện quang màu bạc từ trung tâm nổ tung, bộc phát ra từng tia chớp hình cầu lớn bằng nắm tay, không ngừng bắn ra ngoài, khiến cho tất cả những người vây quanh đấy phải liên tục lùi lại phía sau. Một vài giả thú dẫn xe chấn kinh, rối rít gào rú, sao động, bốn bề lâm vào hỗn loạn. Trong lòng tộc nhân Khánh Viên kinh hãi, Lôi Bằng tộc thường lấy sở trường tốc độ, sức lực dù không yếu, nhưng so với Khánh Viên tộc thì kém rất nhiều. Nhưng gia hỏa trước mắt này vừa đánh, liền dùng sức lực cứng đối cứng với mình, vậy mà còn không hề rơi xuống hạ phong chút nào, thực sự là hơi cổ quái. Tộc nhân Khánh Viên kia càng thêm kinh ngạc, nhưng trong lòng thì quét ngang, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Nếu mà so sánh về thực lực mà hắn vẫn thua, vậy coi như là ném sạch sẽ mặt mũi của bộ tộc y rồi. Chính mình cũng không còn mặt mũi trở về gặp tộc nhân nữa. Chỉ nghe y quát to một tiếng, trong đôi mắt sáng lên quang mang huyết hồng, hai cái sừng nhọn trên đầu bỗng nhiên kéo dài ra rất nhiều, cơ bắp cũng nhanh chóng gồ lên, từng sợi gân xanh nổi lên, toàn bộ thân hình lần nữa tăng vọt lên gấp đôi. Đi cha đi! Khánh Viên tộc nhân kia quát to một tiếng, nắm đấm to lớn đánh xuống phía dưới, trên đầu quyền lại có từng tia từng sợi sương mù màu đỏ như máu tràn ra, ở trong ẩn chứa lực lượng tăng lên gấp 10 lần. Hàng Lập bị cự lực này đè ép, thân thể cũng không khỏi trùng xuống phía dưới. Nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt của hắn lại lóe lên điện quang, hai chân đã hãm sâu dưới mặt đất mạnh mẽ đạp xuống, bỗng nhiên phát lực phía dưới, cả người như một thanh lôi mâu bắn thẳng lên, vậy mà trực tiếp phá tan nắm đấm của tộc nhân Khánh Viên tộc kia. Thân hình hắn lóe lên, bỗng nhiên bay lên trời cao, hai tay mở ra, dang ra như chim ưng dương cánh. Tiếp theo, trong một cái chớp mắt, trên chín tầng trời tiếng sấm đại tác, một mảnh lôi điện màu bạc như mưa to trút xuống, trong đó có một đạo nhân ảnh vô cùng to lớn phóng xuống, đánh thẳng lên Khánh Viên tộc nhân kia. Y vừa rồi va chạm với Hàng Lập, thân hình vừa mới đứng vững, liền thấy trên đỉnh đầu có một con ngân xí lôi bằng hình thể to lớn, giống như núi cao bay xuống, mang theo thế như lôi đình đâm vào trên người y. Một kích này, ngoài thế lớn lực nặng, còn kèm theo trận trận lôi điện cường lực. Tên Khánh Viên tộc nhân kia bị đụng ngã trên mặt đất, quanh thân bị vạn đạo sát đánh. Toàn thân trên dưới da tróc thịt bông, khắp nơi cháy đen. Cả người y ngã thẳng tắp ở trên mặt đất, tứ chi nhúc nhích mấy lần giống như muốn giãy giụa, nhưng căn bản không thể nào động đậy được. Sau khi Hàng Lập phóng xuất ra một kích này, thân hình bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt khôi phục hình người. Dưới một mảnh điện quang chớp động, lùi về bên cạnh xa thú đội mình. Mặt không đổi, nhìn về phía Khánh Viên tộc nhân ngã xuống đất không dậy nổi kia. Chỉ thấy tên kia mặc dù toàn thân trên dưới là một mảnh huyết nhục, giống như thương thế không nhẹ, nhưng trên thực tế cũng không quá nghiêm trọng. Bởi vậy cũng có thể thấy rõ tộc đàn này có thể phách cường hãn. Hàng Lập vốn cũng không muốn lấy mạng của y, trước mắt chỉ làm cho đối phương chật vật, vậy là đã đủ rồi. Khánh Viên tộc nhân kia vùng vẫy một lát, cảm giác chết lặng kia mới thoáng rút đi, y chậm rãi từ dưới hố đất ngồi dậy, nhìn lại Hàng Lập bên này. Vẻ khinh miệt trong mắt đã không còn sót lại chút nào, thay vào đó là vẻ chứng kinh không thể nào tin nổi. đã mắc ghê nha. Cũng có tên giàu quả lúc nãy không phải là khoa trương sao? Hiện tại sao hết phách lối rồi? Ta nói cái vị tiền bối Lôi Bằng tộc này á, thực lực cường đại như vậy, lại làm người điệu thấp, xem ra là vị cao nhân không xuất thế, cũng không biết là vị trưởng lão trong tộc nào ha. Mọi người chung quanh thấy như thế, lúc đầu sửng sốt một lát, sau đó la lên một trận, nhao nhao chê cười cái tên Khánh Viên tộc nhân kia. Trong ánh mắt nhìn về phía Hàng Lập tràn đầy vẻ sùng kính. Mặt mũi Tang Đồ và Vân Báo tràn đầy vẻ hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía của Hàng Lập cũng thay đổi. Trước đó trong lòng có chút bất mãn với Hàng Lập, giờ đã không còn sót lại chút nào. Hiển nhiên theo bọn họ nghĩ, có thể dễ như trở bàn tay đánh cho Khánh Viên tộc nhân kia là một trong 16 đại hoang tộc. Luôn lấy lực lượng cơ thể để xưng bá này, nửa ngày không đứng dậy được, đủ chứng tỏ hắn bất phàm. Hàng Lập thấy đối phương không có ý định tiếp tục động thủ, lúc này mới thản nhiên quay người, đi đến xa thú. Nhưng ngay lúc này, thanh âm đám người chê cười im bặt lại. Hàng Lập cũng nhướng mày, quay người nhìn sang. Chỉ thấy ngay cổng thành, chạy ra một tên Khánh Viên tộc nhân thân mặc áo giáp xích đồng, cởi trần nửa thân hình so với tên trước còn muốn lớn hơn một vòng. Khí tức trên thân càng thêm trầm ổn, chỉ ít có thể so với tu sĩ Thái Ức đỉnh phong. Khánh sử, người đúng là phế vật mà, thật sự ném đi mặt mũi chúng ta. Người kia mở miệng, tiếng nói khàn khàn nói ra. Cà, ta... Khánh Viên tộc nhân được gọi là Khánh Sử còn chưa nói ra miệng, liền bị một bàn tay người kia quạt tới, cuồn cuộn bay ra ngoài. Cái gì? Ca Khánh Sử hả? Người kia chẳng lẽ là huyết chủng mới xuất hiện của Khánh Viên bộ tộc? Chung quanh rối loạn một trận, có người kinh ngạc nói ra. Không sai nha, người kia nhất định là Khánh Điển, người thừa kế huyết mạch Chu Uyển thuần khiết nhất gần 100 vạn năm qua, cũng là tộc trưởng đời sau, chắc như đinh đóng cột của Khánh Viên bộ tộc đó. Lại có người cả kinh kêu lên. Lần này có trò hay xem rồi nha. Nói nhỏ nhỏ thôi, nghe nói tính tình người này không tốt đâu, nếu như không muốn bị giết á, thì hãy kiềm chế một chút đi. Hàng Lập nghe tiếng xì xào chung quanh, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Đệ kia của ta mặc dù là phế vật, thế nhưng không phải ai muốn đánh là có thể đánh đâu. Nếu hắn không mang về mặt mũi cho Khánh Viên bộ tộc chúng ta, vậy thì do cái kẻ làm ca ca này tìm về. Nói đi, người muốn phân thắng bại hay là phân sinh tử? Thần sắc Khánh Điển sắc bén hỏi. Trong lòng của Hàng Lập phiền muộn, cái này đánh nhỏ lại tới lớn, một hồi đánh lớn sẽ không đưa tới kẻ già nữa chứ. Chính mình dù có muốn đánh cũng không thể dây dưa lần này tới lần khác được. Được rồi, nói thì cũng đã nói rồi, người muốn chết như thế nào? Thấy Hàng Lập không nói lời nào, Khánh Điển lại tiếp tục nói, cơ bắp trên hai tay xoắn chặt một trận, từng đường gân ở trên người bạo khởi. Hàng Lập nghe lời ấy, hai mắt khẽ híp một cái, thần sắc bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hắn đứng chắp tay, lòng bàn tay trong tay áo rung động âm một tiếng, từng đạo hồ quang điện màu bạc thật nhỏ nhảy lên không thôi. Mọi người chung quanh giờ phút này đã triệt để yên tĩnh trở lại, lực chú ý đều tập trung trên thân hai người, muốn nhìn xem Khánh Điển kia rốt cuộc trong mấy chiêu có thể đánh giết Lôi Bằng tộc nhân kia. Hai người Tang Đồ và Vân Báo cũng không dám thở mạnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, tựa hồ đang do dự nên thừa dịp này quay người bỏ chạy hay là không. Dù sao theo bọn họ nghĩ, Hàng Lập tuy mạnh nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của tộc trưởng đời tiếp theo của Khánh Viên bộ tộc trước mắt này. Hai tiểu tộc của bọn hắn nếu gặp rủi ro này sợ là không chịu nổi. Ngay lúc bầu không khí dương cung bạc kiếm trước cổng thành xung đột hết sức căng thẳng, một âm thanh thanh thúy vang lên, bỗng nhiên phá vỡ cục diện hiện tại. Hả? Ca ca, đây không phải là Thạch Đầu ca ca sao? Hàng Lập vừa nghe thanh âm có chút quen thuộc này, đầu tiên là hơi sững người, lập tức nhìn lại chỗ cửa thành. Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy ngắn tuyết trắng, dáng điệu uyển chuyển, đang chạy đến bên này. Trên gương mặt tuyệt đẹp hoàn mỹ của nàng phảng phất tự nhiên mang theo vài phần mỹ hoặc chi khí, khiến cho tất cả mọi người tại đây đều không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Dù là Khánh Điển kia, trong nháy mắt ánh mắt rơi vào trên người thiếu nữ cũng không rời đi được. Nhưng mà trong mắt thiếu nữ kia lại là quang mang sáng láng, tràn đầy ý cười ngây thơ, trong đôi mắt đều là thân ảnh của Hàng Lập, căn bản không chứa bất cứ người nào xung quanh cả. Nhạc Nhi. Đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ cong lên, cười kêu lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trận gió thơm xông lên mũi, trong ngực Hàng Lập đã nhiều ra một thân thể nhỏ nhắn mềm mại không xương. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, từng cặp mắt cơ hồ muốn phun lửa, càng ghen ghét Hàng Lập tới cực điểm. Vừa rồi bởi vì hắn đánh bại Khánh Sử sinh ra một chút hảo cảm, trong nháy mắt không còn chút nào cả. Thiếu nữ này tự nhiên không phải ai khác, chính là tiểu hồ ly Liễu Nhạc Nhi, năm đó ở Linh Hoàng giới cùng Hàng Lập sống nương tựa vào nhau. Ca ca, ngươi sao tới đây vậy? Ngươi đến cũng không nói với ta một tiếng nào, để ta ra nghênh đón ngươi chứ. Vừa rồi ở trong thành ta đã nhận ra khí tức của ngươi rồi, chỉ là như ẩn như hiện, ta cũng không cách nào xác định rõ, cũng là ôm tâm thái chờ may mắn đi tới xem một chút thôi, không ngờ lại đúng là ngươi. Liễu Nhạc Nhi hết sức kích động, giọng nói lộ ra 10 phần gấp gáp. Hàng Lập nắm bờ vai của nàng, đẩy nàng thoáng ra mấy phần, quan sát trên dưới một chút, sau lại gật đầu cười nói. Thật sự là trưởng thành rồi nha, không còn là tiểu cô nương cưỡi trên cổ của ta lúc trước nữa. Liễu Nhạc Nhi nghe như vậy, nhớ tới chuyện cũ năm đó, nhịn không được mà khuôn mặt đỏ lên. Một màn này rơi vào trong mắt của mọi người, càng là làm ánh mắt bọn họ say mê. Thiếu nữ này rõ ràng chưa từng thi triển mị hoặc hoặc chi thuật, lại làm cho bọn họ như uống tiên dưỡng, tâm thần dập dờn không thôi. Tiểu nha đầu này từ đâu tới, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Khánh Điển cứ thế đứng nguyên tại chỗ một lát, đè nén ý niệm trong lòng xuống, phẫn nộ quát. Hàng Lập nghe tiếng, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần hỏa khí. Vô duyên vô cớ bị khiêu khích không nói, ngăn tại nơi này nửa ngày, lại đưa tới nhiều người vây xem. Một khi có gia hỏa cấp đại la xuất hiện, thân phận của hắn chắc chắn không thể giấu được. Ngay lúc hắn dự định tiến lên giải quyết hết phiền phức nơi này, Liễu Nhạc Nhi bỗng duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, khoác lên cánh tay của hắn. Sau đó nàng vượt qua Hàng Lập đi tới trước người hắn, nhanh nhẹn thi lễ với Khánh Điển. Các hạ là Khánh Viên tộc đạo hữu hả? Chừng này các hạ chắc nhận ra chứ. Liễu Nhạc Nhi nói một câu, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một khối lân phiến hình tròn lớn chừng bàn tay. Nàng giương vật trong tay lên để cho Khánh Điển thấy rõ ràng hơn. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua, liền thấy lân phiến kia toàn thân trắng như tuyết, mặt ngoài còn có từng tầng ấn ký gợn nước. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hắn phát hiện ra, năm đó sau khi rời khỏi bí cảnh Tuế Nguyệt Tháp, Lợi Kỳ Mã đã đưa cho hắn một vật, vậy mà giống vật này như đúc. Không chỉ là hắn, nhiều người chung quanh cũng nhìn thấy cái vật này, lúc nhận ra nó, nhao nhao khom mình hành lễ, thậm chí trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, làm lễ bái. Điều này khiến cho trong lòng của Hàng Lập càng kinh ngạc vạn phần. Đây là tính vật chân linh dương, ngươi sao lại có, hẳn là... Sau khi khom người, Khánh Điển nhịn không được hỏi. Không sai, tiểu nữ chính là Thiên Hồ tộc nhân. Liễu Nhạc Nhi tươi sáng cười một tiếng rồi nói ra. Nhạc Nhi, lân phiến này là vật gì vậy? Sao thấy có vẻ thập phần trân quý vậy? Hàng Lập truyền âm hỏi. Ca ca, hóa vũ lân này chính là tính vật đặc hữu của chân linh dương, đương thời chỉ có 7 mảnh thôi, nó đại biểu cho chân linh dương tín nhiệm, Thiên Hồ bộ tộc chúng ta theo chân linh dương, lâu ngày công lao mới được thưởng một cái, lão tổ thiên vị ta một mực để cho ta mang theo bên người. Liễu Nhạc Nhi truyền âm giải thích. Hàng Lập nghe xong trong lòng càng thêm nghi hoặc, vật trọng yếu như vậy, Lợi Kỳ Mã làm sao mà lại đưa cho mình? Khánh Điển nhìn bóng dáng Liễu Nhạc Nhi và hóa vũ lân trong tay của nàng, dường như rốt cuộc nhận ra thân phận của nàng. Chẳng qua khi ánh mắt y nhìn lên người của Hàng Lập, ánh mắt càng trở nên âm trầm hơn. Vị này là bằng hữu của ta, kính mong đạo hữu nhìn cái tính vật này mà có thể nể chút tình mọn Thiên Hồ tộc, đừng so đo chuyện không vui lúc trước nữa, để cho bọn họ theo ta vào thành. Liễu Nhạc Nhi thu hồi tính vật cười nói. Khánh Điển nghe như vậy, trên mặt lại lộ ra thần sắc giễu cợt, cười nói. Đã sớm nghe nói Thiên Hồ tộc các ngươi ưa thích nhân tộc không rõ ràng, bây giờ xem ra lời đồn này thật sự không sai. Người bên cạnh ngươi lẫn vào man hoang giới vực chúng ta tất nhiên không cho ai biết mục đích là gì, ngươi lại dốc lòng hết sức bảo vệ hắn, chẳng lẽ muốn phản lại man hoang chủng tộc? Lời này của đạo hữu thật không có đạo lý gì cả, cứ như vậy quy kết lên đầu tiểu nữ, xin thứ cho ta không dám nhận rồi. Liễu Nhạc Nhi nghe mấy lời này, thân sắc hơi đổi, không nhanh không chậm trả lời. Trong nội tâm của nàng sớm đã biết rõ mức độ căm ghét nhân tộc của man hoang chủng tộc, vậy mà tên này lại vạch trần thân phận nhân tộc của Hàng Lập, rõ ràng là đang ép Hàng Lập vào đường chết. Quả nhiên lúc mọi người chung quanh nghe nói Hàng Lập là nhân tộc, thân sắc trên mặt lập tức thay đổi, có khuôn mặt đầy hoài nghi đánh giá trên dưới hắn, có đôi mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào hắn, ngay cả Tang Đồ và Vân Báo ở ngoài xe cũng nhìn qua với ánh mắt thần sắc phức tạp. Đối với thân phận của Hàng Lập, trong lòng bọn họ không phải là không hoài nghi tới, chỉ là sâu trong nội tâm không nguyện ý tán đồng thôi. Một mặt bởi thực lực của hắn, mặt khác nếu không có Hàng Lập, bọn họ căn bản không có khả năng đến Trấn Hoàng Thành. Mà ngay trước đó không lâu, Hàng Lập còn ra tay cứu mạng, cho nên trong lòng bọn họ đối với Hàng Lập là sợ hãi, lại là kính sợ, lại thêm cảm kích. Các hạ gọi là Khánh Điển sao? Cơm thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được đâu. Chân linh huyết mạch trên thân thể của tại hạ không giả được, dựa vào cái gì mà ngươi lại nói ta là nhân tộc? Thần sắc trên mặt của Hàng Lập không đổi, cười lạnh nói. Chuyện về huyết mạch không phải chỉ có một phương thức là theo dòng dõi truyền thừa. Từ xưa tới nay, nhân tộc vì tu luyện, sự tình đánh cắp huyết mạch yêu thú hay thậm chí là huyết mạch chân linh cũng không hiếm thấy gì cả. Trên người ngươi mặc dù có chân linh huyết mạch, không có nghĩa ngươi thuộc man hoang chủng tộc chúng ta. Huống hồ vừa rồi khi nàng lấy ra hóa vũ lân, ngươi hoàn toàn không hành lễ. Bởi vậy có thể thấy ngươi không kính sợ đối với chân linh dương, tuyệt không có khả năng là man hoang tộc chúng. Khánh Điển cười lạnh một tiếng rồi nói ra. Ngươi phân tích hoàn toàn chính xác đó, có mấy phần đạo lý nha. đáng tiếc tất cả đều là suy đoán lung tung của ngươi thôi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu ta là gian tế nhân tộc phái tới, thì trên tay có thể có cái vật này sao? Hàng Lập nghe như vậy, gật nhẹ đầu, vừa cười vừa nói. Đang nói, hắn lực bàn tay một cái, hào quang trong lòng bàn tay lóe lên. Một vật hoàn toàn giống như đúc với vật Liễu Nhạc Nhi lấy ra trước đó, hóa vũ lân xuất hiện trong tay của hắn. Ủa, lại là một mảnh hóa vũ lân kìa. Trong đám người có tiếng kinh hô. Trời, không phải vậy chứ? Người này chẳng lẽ cũng là người được chân linh dương tín nhiệm sao? Mắt thấy việc này, một lần nữa đám người kinh ngạc, ngay cả Liễu Nhạc Nhi cũng hiện lên thần sắc bất ngờ. Nhưng lần này trong đám đông chỉ có một số người khom mình hành lễ, ngoài ra còn có một bộ phận không hề động đậy, tựa hồ trong mắt mang mấy phần lo nghĩ. Ha, nói đùa gì vậy? Tính vật của ngươi nhất định là ngụy tạo. Tính vật chân linh dương tổng cộng truyền thừa 7 cái, sao có thể trùng hợp như vậy ở chỗ này đồng thời xuất hiện 2 cái như vậy chứ? Thần sắc Khánh Điển cứng lại, lớn tiếng nói. Vật này là thật hay là giả, trong lòng đầu hữu chắc hẳn rõ ràng. Ngươi cũng đã nói, vật này tất cả cũng chỉ có 7 cái thôi. Thử hỏi ai có khả năng phỏng chế ra tính vật giống như đúc về cả khí tức lẫn bộ dáng vậy chứ? Liễu Nhạc Nhi nghiêm nghị nói. Khánh Điển nghe câu này hơi sững lại một lát, nhưng vẫn không tránh ra. Đồ vật đã cho ngươi xem qua rồi, nếu vẫn không tránh ra thì đừng trách ta đây không để ý tới mặt mũi Khánh Diên tộc các ngươi đó. Hàng Lập cười lạnh nói. Tốt, ta muốn xem là ngươi có thể hủy mặt mũi Khánh Diên tộc ta, hay là ta có thể vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Khánh Điển giống như là hạ quyết tâm nói ra. Hàng Lập thấy như vậy, ánh mắt có chút ngưng lại, liếc mắt nhìn một vòng bốn phía. Vừa rồi Khánh Điển cho thấy khoảnh khắc ngắn ngủi hơi sững lại, hơn phân nửa là được người nào âm thầm chỉ thị. Sau khi người kia nhìn thấy tính vật mà vẫn quyết định như cũ, để Khánh Điển ra tay với mình, có lẽ hoàn toàn chắc chắn xác định thân phận nhân tộc của mình, có thể làm như vậy quá nữa là tồn tại cấp bậc đại la. Vừa nghĩ đến đây, Hàng Lập liền cẩn thận hơn mấy phần, truyền âm nói với Liễu Nhạc Nhi. Lát nữa nơi này nhất định sẽ loạn, thân phận của ta rất có thể sẽ bại lộ, muội đi theo ta không an toàn đâu. Về thiên hộ tộc của muội trước đi, thoát thân xong ta sẽ nghĩ cách liên hệ với muội. Thạch đầu ca ca, Nhạc Nhi bây giờ không phải tiểu nhà đầu năm đó chỉ biết trốn ở phía sau lưng huynh đâu, yên tâm đi, kể như đánh nhau muội cũng có sức tự vệ mà. Không cần nghĩ, Liễu Nhạc Nhi nhếch miệng cười một tiếng trực tiếp nói ra. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng khẽ động, nghĩ đến phía sau của nàng chính là thiên hộ tộc, được xưng là một trong 16 đại hoang tộc man hoang giới vực, liền yên tâm mấy phần. Sắp chết đến nơi còn không tự biết, nạp mạng đi. Khánh Điển thấy Hàng Lập và Liễu Nhạc Nhi nói chuyện thân thiết, trong lòng càng ngập tràn ghen tị, trong miệng chợt quát một tiếng xông thẳng tới. Theo mỗi bước y bước ra, dưới chân đều hiện ra một vòng sáng đỏ sậm dập dần, toàn bộ tường thành cũng bị chấn động theo không thôi. Đám người vây quanh xem náo nhiệt rối rít lùi lại phía sau, để trống khu vực ở giữa chỉ còn lại hai người Hàng Lập và Liễu Nhạc Nhi. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng lại, chỉ thấy hai mắt Khánh Điển trở nên đỏ ngầu. Cả người trần trụi lộ ra lớp da có nhiều đường vân cổ xưa màu đỏ thẫm, trên đó truyền tới từng khí tức man hoang khát máu. Cùng lúc đó, thân hình thoáng một cái liền lớn lên gấp đôi, không khoa trương như Khánh Sử, nhưng diện mạo y phát sinh thêm những thay đổi rõ ràng hơn. Mũi rút ngắn, miệng lồi ra, hai cái răng nanh khổng lồ trong miệng dài ra, nhìn thấy rất giống như một con viên hầu đầu bạc, khuôn mặt dữ tợn. Mắt thấy nó xông đến gần, hai mắt của Hàng Lập đột nhiên chăm chú, cũng sải bước ra, che chắn Liễu Nhạc Nhi sau lưng. Liễu Nhạc Nhi vừa định hành động cái gì, đã cảm thấy một lực ẩn giấu nhu hòa đẩy cơ thể của nàng về phía sau, nhẹ nhàng hạ xuống bên ngoài mấy trăm trượng. Nhìn thấy hai tay của Hàng Lập bỗng giơ ra phía trước, lập tức tiếng sấm sét vang rền bốn phía, từng luồng điện màu bạc điên cuồng tuôn ra, hư không vặn thành hai cái ngân trảo lôi bằng to lớn, trùng điệp đánh vào song quyền của viên hầu đầu bạc. Giữa một hồi điện quang tuôn trào, thiên sát trấn ngục công trong cơ thể của Hàng Lập cũng đồng thời thi triển ra. Một thân lực đạo đều dồn vào cánh tay, hai tay chợt bắt lấy song quyền Khánh Điển, ra sức vặn một cái, muốn vặn cho nó ngã lăn xuống đất. Kết quả là dưới một cái vặn này, hắn liền cảm thấy thân hình đối phương lại vững như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào. Ha, dám cùng ta so đấu lực đạo sao? Thật sự là tự rước lấy nhục. Khánh Điển cười lạnh một tiếng, song quyền bỗng thu lại. Hàng Lập thực sự là khống chế không nổi, chỉ có thể mặc cho y rời tay. Trong lòng của Hàng Lập hơi kinh ngạc. Trong kinh trập thập nhị biến của hắn, lực lượng lôi bằng hoàn toàn không cường đại bằng sơn nhà cử viên, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Vậy mà tộc nhân Khánh Viên trước mắt này còn mạnh hơn mình nữa. Không đợi cho hắn suy nghĩ rõ ràng, Khánh Điển liền một quyền đuổi sát tới, đập xuống đầu hắn. Trên người Hàng Lập lóe lên điện quang màu bạc, thân hình bỗng nhiên biến mất dưới quyền Khánh Điển. Rồi sau một cái chớp mắt liền vòng tới sau đầu y. Cùng lúc đó, tay của hắn chợt sáng thanh quang, một thanh thanh trúc hung vân kiếm hiện ra, thân kiếm đánh vang tiếng sét. Điện quang màu vàng tuôn ra, xuyên thẳng đến gáy của Khánh Điển. Tốc độ chiêu này thực sự quá nhanh, Khánh Điển căn bản không kịp quay người lại. Nhưng miệng của y quát lớn một tiếng, Đường vân trên da ở gáy sáng lên hào quang, lớp da trở thành màu đỏ óng ánh trong suốt trong nháy mắt. Chỉ nghe một tiếng nổ oanh, kim quang nổ tung sáng rực rỡ, vô số tia điện bắn ra tung tóe, trông như vô số con rắn nhỏ màu vàng ống đang trường bò tuôn về bốn phương tám hướng. Trong kim quang rực rỡ bỗng truyền ra một luồng ba động cổ quái, một vòng sáng màu đỏ như máu từ đó đột nhiên xuyên ra, tốc độ cực nhanh đánh về phía của Hàng Lập. Hàng Lập bỗng sợ, vô ý nghịch chuyển chân ngôn bảo luân trong cơ thể, thân hình trong nháy mắt lướt ngang đi. Sóng ánh sáng màu đỏ như máu kia liền bay vụt qua gần sát thân thể của hắn, đánh lên tường thành phía sau. Một tiếng vang thật lớn, cả mặt tường thành vì nó mà chấn động. Hàng Lập chỉ thấy trên một bên bả vai của mình truyền đến một cảm giác bỗng mãnh liệt. Khi liếc mắt nhìn lại liền phát hiện ra áo trên đầu vai hoàn toàn rách nát, một mảng bờ vai trần trụi đỏ máu hiện ra. Hắn ngưng thần kiểm tra, thấy một tầng nham thạch nóng chảy màu đỏ tươi bám vào vai, đang chảy xuôi xuống cánh tay của hắn, mà tầng chân cực chi mô mà hắn bao phủ ngoài thân cũng bị lực lượng này đốt xuyên qua. Hắn quay người lại nhìn sau lưng, tường thành đã lởm thành một cái lỗ hổng. Bức tường thành cứng rắn không gì sánh được, ngược lại thêm pháp trận gia trì dường như cũng bị đốt xuyên, nham thạch nóng chảy đang cuồn cuộn chảy xuôi theo khe gạch đá. Hàng Lập nhíu mày, giơ một tay lên, một ngọn lửa màu bạc bám ở trong tay. Hắn chập ngón tay lại như dao, gọt vào đầu vai của mình một cái, lớp nham thạch nóng chảy kia bị hắn nạo sạch dễ dàng. Thế nhưng dù đã xử lý xong cái lớp bám vào vai, Hàng Lập vẫn cảm thấy một lực lượng cổ quái như có như không lưu lại ở miệng vết thương, khiến cho máu thịt nơi đó hồi phục cực kỳ chậm chạp. Ca ca, không cần cùng người này so đấu mang lực đâu, Nhạc Nhi có thể giúp huynh một tay. Liễu Nhạc Nhi ngoài xa lên tiếng. Hàng Lập nhìn nàng lắc đầu, ra hiệu mình không việc gì, không muốn nàng can thiệp vào. Cùng lúc đó, một lão giả tóc trắng, thân hình khom xuống đang đứng ở trên đỉnh tường thành, tay chắp ở sau lưng, cúi đầu nhìn Hàng Lập, mắt lão nhắm lại, miệng tự lẩm bẩm. Khí lực không tầm thường, lại còn tu luyện thời gian pháp tắc, mặc dù đa phần chỉ là chút gia long, nhưng coi như là chi tôn pháp tắc, đến nơi sợ rằng phải tốn nhiều sức lực đây. Làn da của lão giả ngăm đen, chỉ có khuôn mặt thư sinh hơi trắng trẻo, trên đó đầy những nếp nhăn, nhìn có chút cổ quái, khí tức cả người của lão lại nội liễm vô cùng. Đứng tại đó, bất hiển sơn, giả bất lộ thủy. Là chú thích cả nha, trong cái bản dịch này có dịch ra cái từ bất hiển sơn, giả bất lộ thủy là không thấy núi cũng không lộ nước, ẩn dụ chỉ sự che giấu những cái điều trọng yếu. Tiếp tục. Lão còn đang cân nhắc, đã thấy hư không dưới thành bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, như thể có một tầng sương mù màu đỏ như ẩn như hiện lan tràn tại đó. Ngay cả chiêu này cũng dùng tới ha, xem ra không có điều ngoại ý muốn gì rồi. Trên mặt của lão giả lộ vui vẻ, thì thào nói. Lão giả nói xong liền thu hồi ánh mắt lại, giống như vừa mất đi hứng thú, xoay người bước về phía mép tường định bỏ đi. Nhưng vừa cất bước, lão bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lập tức khẽ mấp máy môi truyền âm cho Khánh Điển. Dân tộc kia sinh tử tùy ý, nhưng không thể đả thương người của Thiên Hồ tộc đó. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, lão mới chính thức rời đi. Được lão giả kia ngấm ngầm cho phép, Khánh Điển liền nhai răng cười lạnh, cặp răng nanh sắc nhọn nơi khóe miệng không khỏi lóe lên hàn quang. Chỉ thấy gã đột nhiên há cái miệng gầm lên một tiếng đinh tai. Cái miệng lớn như chậu máu phun ra một mảnh hào quang đỏ thẫm, nhanh chóng biến thành một cơn lốc màu huyết hồng với hấp lực vô cùng cường đại, cấp tốc phủ lên thân của Hàng Lập. Hàng Lập dường như dự đoán được điều bất thường từ trước, vì vậy đã sớm nghịch chuyển chân ngôn bảo luân trong cơ thể, không chờ cổ lực lượng kia kịp trói buộc, thân hình hắn đã mơ hồ nhoáng một cái rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng vừa động đậy một chút, Hàng Lập đột nhiên cảm thấy nơi bả vai của mình chết lặng một hồi, chỗ lúc trước bị nham thạch nóng chảy làm tổn thương, thậm chí còn sinh ra một loại lực lượng mạnh mẽ cổ quái không thể nào giải thích, tựa hồ như là đang hô ứng với luồng huyết quang Khánh Điển mới phun ra. Dù hắn chạy đến đâu, loại lực lượng kia vẫn bám theo mình như hình với bóng. Hơn nữa, cái vòng xoáy đỏ thẫm đằng sau lưng của hắn tùy thời sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Thời gian dây dưa càng lâu, loại lực lượng hấp dẫn này càng trở nên mãnh liệt, tốc độ càng quét của vòng xoáy đỏ thẫm cũng tăng theo một cách nhanh chóng mặt. Rốt cuộc lực lượng này cũng bạo tăng đến độ pháp tắc thời gian của Hàng Lập không thể chống lại, chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên một cái, bị một lực vô hình lướt ngang, lôi đi sền sệt, trực tiếp rơi vào trung tâm vòng xoáy đỏ thẫm, quay cuồng một hồi rồi hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Ca ca! Liễu Nhạc Nhi kinh hãi thét lên, nhưng đã muộn. Nàng trừng mắt nhìn Khánh Điển, nhưng gã Khánh Điển này lại nhăn nhở cười sằng sặc với nàng, bộ dáng chẳng hề quan tâm. Đám người đứng xem xung quanh xôn xao một hồi, cũng không ít người kêu lên thổn thức, nhưng rốt cuộc không kẻ nào dám ho he. Sắc mặt Tang Đồ và Vân Báo hiện giờ đã xám ngoét, cả hai sững sờ nhìn về phía của Hàng Lập vừa biến mất, rồi quay sang bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Liễu Nhạc Nhi vừa lo lắng vừa tức giận, từng bước tiến về phía khánh điển. Hàn Lập lúc này đang ở trong một không gian cổ quái, cả người lơ lửng ở giữa không trung. Xung quanh không ngừng cuộn lên từng trận gió nóng với thứ mùi tanh nồng vô cùng khó ngửi xông thẳng vào mũi. Trước mắt hắn là một thác dung nham nóng chảy đang cuồn cuộn đổ xuống hồ nham thạch phía dưới. Trong hồ liên tục tỏa ra từng trận khí tức giận dữ bạo liệt. Hàn Lập nhăn mũi, định thần quan sát khắp nơi. Hắn phát hiện ra không gian xung quanh không quá lớn, bốn phía và vách tường màu đỏ sậm, trên vách tường còn có từng dòng nham thạch đỏ rực chảy xuôi xuống, lại còn phập phồng lên xuống tựa như vật sống vậy. Hắn sớm đã đầy một bụng nghi vấn, hai mắt liền biến thành màu tím âm, tiếp tục nhìn khắp bốn phía. Khi nhìn xuống bên dưới, hắn liền phát hiện ra vách đá nơi này có điểm bất hợp lý, thậm chí còn nhìn thấy chi chít mạch máu mau quản, bên trong còn có từng sợi tiên linh lực đang nhẹ nhẹ chảy xuôi. Kỳ quái, chẳng lẽ đây là không gian trong bụng kẻ kia sao? Không lẽ ta bị gia hỏa này nuốt chửng rồi? Hàn Lập vận dụng cửu u ma đồng dò xét một hồi, trong đầu chợt nảy sinh một ý niệm kỳ quái. Hắn gãi gãi cánh mũi, miệng thì thào lẩm bẩm. Trong lúc hắn đang sinh nghi, vách tường đỏ sậm bốn phía bỗng nhiên rung động kịch liệt, bắt đầu co rút chèn ép về phía hắn. Không gian xung quanh nhanh chóng trở nên chật hẹp. Dòng thác dung nham hừng hực trên đỉnh đầu của hắn cũng đột nhiên bành trướng mãnh liệt. Một luồng nham thạch nóng bỏng phủ xuống đầu của Hàn Lập. Nội tâm của Hàn Lập căng thẳng. Hắn vùng hai tay trái phải lên, phát ra thanh quang lập lòe. 36 chuôi thanh rút phong vân kiếm nhào nhào phóng ra. Thân kiếm đại phóng hào quang, lập tức phân chia thành vô số kiếm quang màu xanh tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Nhất thời mảnh không gian nhỏ hẹp dường như chỉ còn lại kiếm khí tung hoành, kiếm quang tràn ngập bốn phía. Nhưng bất kể kiếm quang lăng lệ ác liệt đến đâu, vách tường xung quanh vẫn không mảy may suy chuyển, bộ dạng vô kiến bất tồi. Vách tường đỏ sẫm không ngừng co rút lại, làm cho phạm vi hoạt động của Hàn Lập càng ngày càng bị thu hẹp. Hắn không thể tiếp tục duy trì mảnh kiếm quang dày đặc nữa, mà lập tức thu hồi khiến cho kiếm ảnh nhào nhào biến mất vô ảnh vô tung. Dòng nham thạch nóng chảy rốt cuộc đã đổ ập lên đầu hắn. Hàn Lập chợt cảm thấy như có trọng lực thiên quân vạn mã phủ đầu đánh xuống. Thân thể của hắn đột nhiên trùng xuống, rơi vào giữa hồ nham thạch nóng chảy bên dưới. Cả người lập tức bị dung nham hừng hực bao phủ, cảm thấy toàn thân bỗng rát như là bị lửa thiêu. Hắn biết rõ, một khi không gian này triệt để khép kín, bản thân tất nhiên sẽ bị phong ấn ở giữa hồ dung nham này. Mặc dù trong chốc lát chưa hẳn đã gây tổn thương đến tính mạng, nhưng ai mà dám chắc sau đó sẽ không có biến cố nảy sinh. Vẫn đang trong lúc cân nhắc, chợt Hàn Lập phun tay chĩa thẳng lên trời. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lại phóng ra rồi hợp lại thành một. Thế kiếm như là thanh long xuất động, từ mặt hồ ngân ngang phóng vụt lên, cường hãn đẩy lùi vách tường đang co lại xung quanh, mở ra lối thoát. Thân hình của Hàn Lập nhoáng lên như tia chớp, từ dưới hồ bay vọt lên lao về phía lối thoát duy nhất kia. Một tay của hắn hiện ra cầm theo huyền thiên hồ lô từ lúc nào. Miệng hồ lô tỏa hào quang xanh thẳm, trực tiếp hút lấy cái dòng nham thạch nóng chảy đang đổ lên đầu hắn. Không bị dòng dung nham nóng chảy kia ngăn trở, tuy không khí xung quanh vẫn nóng bỏng vô cùng, nhưng đã vô pháp ngăn cản Hàn Lập tiến lên. Sau khi bay một mạch khoảng trăm trượng, rốt cuộc Hàn Lập cũng thoát khỏi không gian đang co rút kia. Thân hình hắn nhấp nhô vài lượt, rồi đáp tại một bãi đất trống nhỏ nhỏ. Phía trước bãi đất trống chính là dòng nham thạch nóng chảy đang từ trên cao rủ xuống. Thân hình của Hàn Lập mơ hồ nhoáng lên, thân thể mượn lực của huyền thiên hồ lô bay xuyên qua dọc thác. Hắn lập tức phát hiện ra phía sau còn tồn tại một khu vực trống trải hơn nữa. Trước mặt hắn lúc này chỉ có sừng sững hai cây thạch trụ trắng ngà, với từng trận ba động cấm chế đang lan tỏa khắp xung quanh. Có vẻ đã tìm thấy đường ra rồi. Hàn Lập cảm thấy vui vẻ, liền thu hồi thanh trúc phong vân kiếm và huyền thiên hồ lô. Ánh mắt hắn đổ dồn lên hai cây thạch trụ, tay gãi gãi cầm, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Trong lúc này, ở bên ngoài cổng thành, Liễu Nhạc Nhi đang giơ ngón tay chỉ mặt khánh điển, lớn tiếng chất vấn. Người giấu ca ca ta ở chỗ nào? Vì sao ta không cảm ứng được khí tức của hắn? Tiểu tử kia bị ta nuốt vào không gian trong bụng rồi, nhất thời nửa khắc sẽ bị nguyên hỏa dung nham làm cho tan chảy thôi. Người tất nhiên sẽ không thể cảm giác được khí tức của hắn rồi. Tiểu muội muội nè, chi bằng hãy nhận ta làm ca ca đi. Sao hả? Khánh điển hé mắt nhìn Liễu Nhạc Nhi cao chưa đến thắt lưng của gã, cười hà hà. Đáng thương, quả thật là đáng thương. Liễu Nhạc Nhi nghe xong, chẳng những không hề kinh hoảng, ngược lại còn thở dài một hơi, buông lời thương hại. Khánh điển vốn tưởng rằng Liễu Nhạc Nhi đang nói về Hàn Lập, nhưng thấy thần sắc của nàng biến hóa như vậy, trong lòng liền cảm thấy có chút không đúng. Ngươi dám nuốt thạch đầu ca ca của ta vào bụng, vậy hãy chuẩn bị hối hận đi. À không, phải nói rằng dù ngươi có hối hận cũng đã muộn rồi, đáng thương. Liễu Nhạc Nhi bỗng nhiên gật gù, giọng nói mang theo vẻ châm chọc tinh quái. Khánh điển nghe xong liền cảm thấy hoảng hốt, thầm nghĩ sắp có chuyện không ổn. Nhưng đột nhiên miệng của gã phát ra tiếng nổ vang, tiếp đó xuất hiện một mảnh ô quang. một thân ảnh xám xịt thình lình xuất hiện rồi mãnh liệt bổ nhào về phía Khánh Viên, đánh cho gã một quyền chao đảo, thiếu chút nữa là đã ngã sắp mặt xuống đất. Miệng gã ồ ạt phun ra máu tươi, một chiếc răng nanh lập tức bị đánh văng đi, giống như một thanh loan đao sáng loáng cắm phập vào tường thành. Mảnh ô quang kia vừa rời khỏi miệng Khánh Điển liền nhanh chóng biến lớn, hào quang thu liễm lại, để lộ ra thân hình ma thần ba đầu sáu tay. Hàn Lập hiện đang thúc giục chân linh huyết mạch đến cực hạn, khiến cho những kẻ đứng ở chung quanh vừa trông thấy đã nảy sinh tâm lý xúc động, muốn triều bái từ đáy lòng. Ta biết ngay ca ca ngươi không có chuyện gì mà. Nữ Nhạc Nhi gặp phải bộ dáng này của Hàn Lập, tuy không giấu được sự ngạc nhiên nhưng vẫn vui mừng chào đón hắn. Hàn Lập khẽ gật đầu với Liễu Nhạc Nhi, rồi lập tức quay nhìn sang Khánh Điển bên kia. Không! Khóe miệng của Khánh Điển bị bết máu tươi, nhìn chiếc răng nanh đang cắm ở trên tường, trong lòng gã dâng lên một loại phẫn nộ đến mất cả lý trí. Hai chiếc răng nanh này vốn được gã sử dụng vô số kỳ trân dị vật tế luyện biết bao nhiêu năm tháng, hiện đã gần như là tương đương với tiên khí lục phẩm, chính là bảo vật phong cấm trọng yếu của không gian trong cơ thể gã, nhưng giờ đã bị Hàn Lập ngạnh sanh đánh gãy một chiếc rồi, khác nào mở ra cánh cửa rộng. Muốn chữa trị ác hẳn phải trả giá đại giới, bảo gã làm sao mà nuốt được cái cơn giận này. Tiểu tử, người phải chết! Khánh Điển rít lên cây độc, toàn thân đại thịnh huyết quang, thân thể cuồng trướng, trong nháy mắt đã cao hơn tường thành. Chỉ thấy những đường vân đỏ thẫm cấp tốc lan tràn khắp thân thể khổng lồ của gã, cùng với đôi đồng tử đã triệt để biến thành màu huyết hồng. Quanh thân bắt đầu có lớp sương mù li ti màu hồng phấn tràn ra, thoạt nhìn giống như bản thể Khánh Viên hiện thế. Hàn Lập thấy như vậy không tiếp tục áp chế khí tức bản thân nữa, toàn lực vận chuyển chân linh huyết mạch và thiên sát trấn ngục công. Thân hình cấp tốc biến lớn, không hề thua kém Khánh Điển. Đám người đứng xem thấy như vậy, liền biết hai kẻ này chuẩn bị đánh nhau sống chết, lập tức nhau nhau lùi xa. Nhưng đúng lúc này, chợt có một thân hình bay vọt qua thành mà đến, từ trên trời giáng xuống, đứng trên đầu vai Khánh Điển. Khánh Điển bị người này giẫm mạnh một cái, thân hình lập tức trùng xuống, gã rất nhanh nâng một chưởng định vỗ lên vai mình. Kết quả gã vừa nhìn thấy chân dung người kia thì lập tức trở nên thanh tĩnh, cấp tốc thu hồi một chưởng kia, sau đó thân hình của gã thu nhỏ lại trong nháy mắt, rất nhanh phục hồi nguyên trạng. Hàn Lập liếc mắt nhìn qua, liền phát hiện ra người vừa mới đứng ở trên vai Thánh Điển là một thanh niên nam tử, dáng người cao ngất, dung mạo phong lưu tuấn lãng. Người này mặc pháp bào màu trắng, mái tóc cũng dài trắng như tuyết, đầu đội ngọc quan đính đầy châu báu, thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm. Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp. Nam tử tuấn lãng tươi cười, chủ động cất tiếng chào hỏi. Hàn Lập nhất thời không nhận ra người này, nhưng xem xét khí tức đối phương, trong chốc lát liền giật mình ngẩn ra. Người này không phải ai xa lạ, chính là kẻ trước đây bị giam giữ trong Tuế Nguyệt Tháp, Lợi Kỳ Mã. Đám đông vừa thấy Lợi Kỳ Mã hiện thân liền nhao nhao biến sắc, đồng loạt ôm quyền hành lễ với y. Kể cả Khánh Điển hay là Liễu Nhạc Nhi cũng không phải là ngoại lệ, cả hai đều không dám chậm trễ chút nào. Nghĩ đến cái miếng hóa vũ lân kia, Hàn Lập lập tức đoán được thân phận của Lợi Kỳ Mã, ánh mắt hắn lóe lên, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trở lại hình dáng như thường. Khánh Điển giờ đây đã tỉnh táo thêm vài phần, mắt thấy dường như Lợi Kỳ Mã và Hàn Lập là chỗ quen biết. Gã không dám tiếp tục lỗ mãng, chỉ lặng lẽ đứng ở một bên với vẻ mặt do dự. Lợi Kỳ Mã đầu hữu, xem ra thân phận của ngươi thật không đơn giản nha. Năm đó từ biệt, ta nghĩ là không đến Man Hoang giới vực các ngươi đâu, không ngờ quanh đi quẩn lại cuối cùng dẫn tới đây. Hàn Lập lập tức tươi cười một tiếng, ôm quyền nói. Lúc trước để liều hóa vũ lân cho ngươi, chính là vì biết có ngày ngươi sẽ đến Man Hoang sẽ phải dùng đến thôi. Hiện tại xem ra cảm giác lúc trước là đúng rồi. Hàn đầu hữu, ngươi và Man Hoang chúng ta có duyên đó. Lợi Kỳ Mã cũng cười ha ha. À, nói đến hóa vũ lân này hình như dùng không tốt lắm nha. Vừa rồi ta lấy ra, vậy mà lại bị người ta vu cáo là giả, thiếu chút nữa trở thành cái đồ vô sĩ chuyên đi lừa bịp, rồi bị đánh hội đồng nữa. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, liếc qua Khánh Điển, nói ra với thâm ý. Lợi Kỳ Mã nghe như vậy, lông mày hơi nhăn lại, cười nói. À, ta nghĩ là trong này chắc chắn có hiểu lầm thôi. Khánh Điển đạo hữu nè, ngươi nói đi. Dạ đúng rồi, thiếu chủ nói rất đúng đó, đều là hiểu lầm thôi hả? Khánh Điển che lấy bên gương mặt bị gãy răng nanh, liên tục đáp lại. Nếu đã là hiểu lầm, bây giờ giải thích là xong rồi. Ngươi nên thu hồi cái răng gãy trước đã. Lão tổ nhà ngươi chắc hẳn có cách tu bổ lại đó. Lợi Kỳ Mã vừa cười vừa nói. Ồ, dạ. Mắt của Khánh Điển lóe lên vẻ không cam lòng, lên tiếng. Sau đó hắn xoay người đi tới tường thành, nhổ chiếc răng gãy của mình xuống rồi cứ thế mà đi. Ngày trước mời Hàn đạo hữu đến đây, ngươi chưa từng đáp ứng. Hôm nay lại chủ động tới cửa, hẳn là có chuyện gì rồi. Nếu là điều gì ở đây có thể giúp được một tay, xin cứ nói thẳng đi, không cần khách khí đâu. Lợi Kỳ Mã thu hồi ánh mắt nói với Hàn Lập. Hàn Lập nghe như vậy, sau khi hơi do dự vẫn đem sự việc của Tiểu Bạch nói cho Lợi Kỳ Mã. Gã nghe xong, thân sắc hơi đổi, ánh mắt đầy sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nói. Vậy mà thân mang huyết mạch mặt nhãn tỳ hưu hả? Nếu thật sự vậy á, việc cứu tỉnh nó không phải là hàng đạo hữu thiếu chúng ta nhân tình đâu, mà là mang hoang chúng ta thiếu ngươi một cái thiên đại ân tình. Tiểu Bạch và ta quan hệ không phải bình thường, chỉ cần có thể cứu nó là tốt rồi, cái gì ân tình với không ân tình á đều là việc nhỏ cả. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng lại, thân sắc trịnh trọng nói ra. Tốt tốt tốt, đã như vậy rồi, hàng đạo hữu ngươi cứ lập tức theo ta vào thành, ta lập tức dẫn ngươi đi Bắc Hoang Sơn gặp Chân Linh Dương. Lợi Kỳ Mã suy nghĩ một phen, mở miệng nói ra. Hàng Lập nghe như vậy lại có vẻ hơi chần chờ. Sao vậy, hàng đạo hữu còn lo lắng cái gì sao? Lợi Kỳ Mã hỏi. Chuyện gặp mặt Chân Linh Dương không thể coi thường được, ta đi đường mệt mỏi mà đến, hôm nay lại gây ra động tĩnh lớn vậy ở cửa vào của trấn Hoang Thành này nữa, thật sự là hơi rối ren, không bằng ngày khác đi gặp mặt được không vậy? Mặt của Hàng Lập vui vẻ, từ chối cho ý kiến rồi nói. Cũng không sao, vậy trước hết ngươi về phủ đệ của ta nghỉ ngơi, chờ ngươi chuẩn bị xong á, ta lại mang ngươi đi gặp Chân Linh Dương. Lợi Kỳ Mã nghe trong lời của Hàng Lập hàm ý từ chối, lập tức đáp. Thiếu chủ, ca ca và ta hôm nay là xa cách từ lâu mới gặp lại, lúc trước ta đã mời huynh ấy đi thiên hồ tộc chúng ta rồi. Lúc này Liễu Nhạc Nhi ở bên bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu tử, vậy mà là chỗ quen biết cũ với tiểu tiên nữ thiên hồ tộc hả? Diễm phúc không ít nha. Lợi Kỳ Mã nghe như vậy có chút bất ngờ nhìn về phía của Hàng Lập, đầu tiên là cười một trận sang sảng, rồi lập tức hạ giọng nói nhỏ. Đạo hữu hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là... Hàng Lập còn chưa nói hết, Lợi Kỳ Mã đã khoát tay ngắt lời hắn, ném cho hắn một cái ánh mắt kiểu như gã đã hiểu hết rồi, không cần giải thích. Hàng Lập thấy như vậy không biết làm sao, Liễu Nhạc Nhi lại chỉ che miệng khẽ cười. À đúng rồi, hai bộ tộc Ngân Giác Tê và Dân Dân Hổ kia dù chỉ là tộc nhỏ xa xôi, nhưng bọn họ phát hiện ra Tiểu Bạch trước tiên, một đường hộ tống chúng ta tới đây, công lao khổ lao đều có đó. Hàng Lập chỉ cái đội xe ở phía sau rồi nói. Yên tâm đi, ta sẽ tự sắp xếp cẩn thận hai tộc bọn họ thôi. Sau này đất phong và tài nguyên ưu đãi sẽ không thiếu đâu. Lợi Kỳ Mã liếc qua đội xe đằng xa, vừa cười vừa nói. Vậy làm phiền rồi. Hàng Lập khẽ ôm quyền nói. Sau đó hắn giải thích cho hai người tan đồ một tiếng, rồi để cho bọn chúng đi cùng Lợi Kỳ Mã. Hai bộ tộc vừa trải qua những thăng trầm, bây giờ có thể coi như phong hồi lộ chuyển, tự biết cơ hội thăng tiến trong tầm tay. Đối với Hàng Lập càng mang ơn hơn, cố nén đau đớn, đứng lên khấu bái. Gần lúc chia tay, Hàng Lập lấy mảnh hóa vũ lân kia đưa cho Lợi Kỳ Mã rồi nói. Vật về chủ cũ. Ngươi cầm đi, sau này ta sẽ chiêu cáo xuống. Vật này là tự mình tặng, sẽ không xuất hiện cái chuyện không vui như hôm nay đâu. Lợi Kỳ Mã hơi áy náy nói ra. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi cũng không cự tuyệt, một lần nữa thu lại. Sau khi đợi mọi người rời đi, Hàng Lập mới cùng Liễu Nhạc Nhi chậm rãi đi vào thành, trong ánh mắt hâm mộ cực kỳ của đám đông xung quanh. Ca ca, vừa rồi vì sao huynh lại phải truyền âm cho muội để cho muội nói những lời kia? Huynh và thiếu chủ không phải quen biết cũ hay sao? Hà tất phải từ chối ý tốt của người ta? Liễu Nhạc Nhi đi bên cạnh của Hàng Lập có chút kỳ quái hỏi. Mặc dù ta và y quen biết nhưng lại không hiểu sâu, hơn nữa thân phận của y đặc thù vậy, ta hơi hoài nghi mục đích năm đó của y đưa cho ta hóa vũ lân, tất nhiên không thể hoàn toàn tín nhiệm được. Hàng Lập lắc đầu trả lời. Một vài lời hắn cũng không nói ra, đối với cái vị Chân Linh Vương kia hắn cũng có chút không yên lòng. Dự định đến thiên hồ tộc xong rồi tìm hiểu tin tức liên quan tới cái vị này, rồi quyết định đến gặp mặt đối phương hay không. Ca ca nè, lại nói huynh làm sao quen biết với thiếu chủ vậy? Liễu Nhạc Nhi lại hỏi. Cái này nói ra dài dòng lắm. Đúng rồi, mọi người gọi y là thiếu chủ, điều này làm sao vậy? Hàng Lập hỏi ngược lại. Y là hậu duệ Chân Linh Dương Bạch Trạch, dĩ nhiên chính là thiếu chủ rồi. Nghe nói trước đây một mực phiêu bạc bên ngoài, chỉ hơn trăm năm trước mới trở về Man Hoang. Mà khi trở về liền rất được coi trọng, ngay cả tộc trưởng thấy y cũng phải gọi một tiếng thiếu chủ nữa. Liễu Nhạc Nhi giải thích. Thì ra là vậy hả? Trước kia ta thực sự không nhìn ra nghe. Hàng Lập gật đầu nhẹ thì thào nói ra. Ca ca nè, những năm này tộc trưởng luôn luôn cố ý phong tỏa tin tức của huynh, không để cho muội biết, nhưng muội vẫn có biện pháp lén lút nghe ngóng, biết huynh một đường đi qua rất nhiều tiên vực. Trong lúc đó còn làm ra không ít đại sự ầm ĩ nữa, muội cảm thấy lo lắng, nhưng quả thực có chút hâm mộ đó. Liễu Nhạc Nhi cười ranh mảnh, thấp giọng nói. Trên đường, thời gian thư giãn, thoải mái thì ít, đa phần bị người ta đuổi giết phải chạy thoát thân, có gì tốt đi hâm mộ chứ. Hàng Lập nhăn mày khó hiểu nói. Là tự do đó, ở lại trong tộc thì tuy an toàn, nhưng mà thực sự nhàm chán, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra thì lại nghe tộc trưởng nói dông dài truyền đạo, ngược lại mũi rất nhớ thời gian năm xưa lưu lạc cùng huynh. Liễu Nhạc Nhi phiền muộn nói. Nếu có thể được an ổn vẫn là tốt hơn. Tu tiên hả? Tu chính là tiên đạo, cầu được trường sinh, không phải là lang bạc khắp nơi, rồi cả ngày lo sợ không yên. Hàn Lập cũng không u sầu, chậm rãi đáp lại. Liễu Nhạc Nhi nghiêng đầu nghe Hàn Lập nói, cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Hai người vừa trò chuyện như vậy, vừa đi về chỗ ở của Thiên Hồ tộc. Ráng chiều tà đã chiếu xuống đầu thành, sắc trời cũng tối dần. Hết tập 271. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.